Hot girl đẹp trai, chương 45, cầu hôn 1, góc truyện audio.com, chấm, hoa, nơi này đẹp quá trời luôn, Alex bà mau ra đây xem đi, Jen bước xuống máy bay đầu tiên, tinh thần vô cùng háo hức, quầy đẹp thật đó, Linda cũng phải trầm trồ khen ngợi, ôi cảm giác thật lãng mạn ghê nha, Ellie nhí nhảnh bước xuống, bây giờ nó mới xuống. Lâu lắm không đi chơi cùng mọi người, tinh thần nó vô cùng vui vẻ. Đúng là đẹp thật, nó mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếp đó là tụi hắn bước xuống. Ai cũng phải thở dài vì mấy cô bạn gái của tụi hắn quá ư là tinh nghịch. Rầm, rầm bỗng có tiếng người nào đó ngã. Hoa, họ đẹp trai thật, tiếng người nói bắt đầu một lớn. Không biết họ là ai nhỉ? Mặc dù họ nói tiếng Pháp nhưng tụi nó vẫn có thể hiểu. Biết bao người phải đổ nghiêng trước vẻ đẹp của 8 người. Đi ra nước ngoài mà vẫn có tầm ảnh hưởng kinh khủng như vậy đấy. 4 cô nàng bực mình liếc xéo tụi hắn. Đi đến đâu cũng có ong bướm thấy chưa? 4 chàng chẳng biết làm gì hơn đành bó tay lẽo đẽo đi sau. Đấy đâu phải lỗi tụi hắn. 8 người ung dung vào xe hơi mặc cho có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đang bắn tới vô kể. Bây giờ chúng ta về khách sạn ha. Jin nói tay vẫn đang nắm lấy tay Ellie. Ừ, xong rồi chúng ta đi chơi đi. Nơi này có biết bao nhiêu chỗ thú vị. Ellie cười tươi nói. Nè sao chẳng thấy ai lên tiếng vậy? Jun thấy mọi người vẫn duy trì trạng thái yên lặng thì ngạc nhiên hỏi. Được rồi Linda đừng giận nữa, tí nữa anh hứa đeo cái mặt nạ vào là được chứ gì. Tin là người mở miệng xin lỗi đầu tiên mặc dù có mắc lỗi gì đâu. Hứ Linda quay ngoắt mặt. Được rồi, Tin mỉm cười rồi nắm lấy tay nhỏ. Nhớ lần sau cấm được liếc mắt đưa tình không cẩn thận em thiền anh. Jen rắn giỏi nói. Biết rồi, Kun cũng phải tuân lệnh nếu lại bị hổ dữ ăn thịt. Bây giờ có hai người vẫn đang lâm vào trạng thái đóng băng. Băng, băng, hắn nhẹ nhàng nói. Sao, nó lạnh lùng trả lời, tí nữa chúng ta đến tháp Eiffel, ở đó đẹp lắm, hắn lên tiếng đề nghị, ừ, đến đó đi, ở đấy thực sự rất đẹp, còn rất lãng mạn nữa, Ellie có thể nói là đang rất vui vẻ, đúng đó, tôi cũng đồng ý, Jen tán thành, vậy được, chúng ta quyết định rồi nhé, Kim thống nhất ý kiến của mọi người, tiếng cười lại bật ra, nó cũng phải mỉm cười. Cả 4 lại vui vẻ cười đùa với nhau ngay cả tài xế lái xe cũng phải mỉm cười. Đến khách sạn rồi, tài xế nói, các chàng trai vừa bước xuống xe đã có tiếng nói của vài người ngoại quốc. Họ là ai vậy? Sao đẹp trai dữ vậy không biết có phải nam ca sĩ nào đó không? Chắc không phải, trông bọn họ thế kia chắc không nhưng hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng tụi hắn đâu có để ý. Lịch lãm bước đến cửa xe mở cửa tay còn hướng vào phía trong. Tụi nó vừa bước ra đã có biết bao anh chàng ngây ngất. Từ khách cho đến nhân viên khách sạn, người lái xe, nó nắm tay hắn bước xuống quả thật khung cảnh lúc này phải nói là vô cùng tuyệt mỹ như tranh vẽ. Từng cặp sánh vai nắm tay nhau bước vào. Hành lý để cho nhân viên đưa đến. Chúng ta phân chia phòng kiểu gì đây? Jun hỏi, còn kiểu gì nữa? Tất nhiên là tụi này ở riêng một phòng còn mấy anh ở một phòng đi. Jen nói xong đã lấy chìa khóa ung dung đi trước. Tụi hắn phải thở dài muốn ở cùng người yêu mình cũng chẳng thể được. Thôi nốt ngày hôm nay vậy. Sau khi đã về phòng, tất cả ai cũng thay quần áo rồi nhanh chóng đi chơi. Vừa bước xuống sảnh khách sạn đã nghe thấy tiếng người ngã. Trời ơi họ là thần tiên hay sao? Sao đẹp quá trời vậy? Tụi hắn ai nấy đều mặc sơ mi vô cùng lịch lãm. Đeo đồng hồ, cá vắt lỏng, quả thật không có từ gì để hình dung. Tụi nó thì khó phải nói. Đẹp như những nữ thần. Nó mặc một chiếc váy ngắn màu đen trông vô cùng thanh lịch. Ellie thì ngược lại mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết. Jen thì trói lọi với màu vàng chanh. Còn Linda thì mặc quần đùi với áo sơ mi rất gọn gàng. Trông đơn giản thế thôi chứ vô cùng tinh tế vì toàn đồ hiệu cao cấp mà. Tụi hắn nắm tay từng người bước ra khách sạn đi đến nơi có 4 siêu xe đã đợi sẵn. dòng siêu xe đi trên đường tập trung sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi cất xe, 8 người bước đến chân cầu Eiffel. Khung cảnh vô cùng tấp nập, dòng người cứ nơm nớp đi rồi đến. Wow, nơi này đẹp thật đấy. Ellie mỉm cười nhảy nhót lung tung. Jen cũng chẳng kém là bao. Linda thì chỉ sải bước bên Kim đi tham quan. Nó thì nắm tay hắn dạo bước. Đẹp không? Hắn mỉm cười hỏi. Đương nhiên là đẹp, nó cũng mỉm cười nói. Đột nhiên cùng lúc tụi hắn từng người buông tay tụi nó ra. Chẳng biết đi đâu mất tâm. Nè Alex, Ken đi đâu rồi? Jen hỏi. Vớ, Kun đi đâu rồi vậy? Ellie hỏi. Sao cũng chẳng thấy Jun đâu vậy Ellie? Linda cũng hỏi. Vậy anh Kim đâu rồi? Đến lượt nó cũng hỏi. Cả 4 người như ngốc hỏi nhau. Quay sang cũng chẳng thấy người bên cạnh mình đâu cả. Mấy người này, rốt cuộc biến đi đâu mất tâm vậy? Jen bực mình quát, bỗng có tiếng quát, quạt của máy bay trực thăng. Cả 4 người đồng loạt nhìn lên. Những cánh hoa hồng bất ngờ rơi xuống. Những cánh hoa đỏ thắm cứ rơi ngợp cả bầu trời. Lại là cảnh này, biết bao nghệ sĩ nơi này lôi máy ảnh ra chụp. Các họa sĩ thì thi nhau cầm bút tái hiện lại. Người đến cũng càng ngày càng đông. Tụi nó vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ chói mắt bởi vì một loáng ánh sáng chói vào. Hoa hồng ngày càng một rơi nhiều. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Rồi từ nơi nào, tụi hắn trên tay cầm một bó hoa hồng bước ra như những hoàng tử trong chuyện cổ tích. Biết bao nhiêu người phải bất ngờ thốt lên vì ngạc nhiên. Tụi nó có hơi bất ngờ. Cả người như đông cứng lại. Tụi hắn cứ chậm rãi sải bước tiến về phải tụi nó. Rồi khi đã đến trước mặt 4 nàng, cả 4 chàng đều nhìn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Miệng cũng nở nụ cười rồi khiến biết bao cô gái ngây ngất. Đồng loạt tụi hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô gái của mình. Rồi từ từ nói ra từng chữ. Alex, Renly, Linda, em có đồng ý lấy anh? Cả 4 người đồng loạt lên tiếng. Trên tay có cầm một bó hoa và trong bó hoa có để một hộp nhung đỏ và trong hộp nhung đó chính là một chiếc nhẫn đẹp như một vì sao vừa hái từ trên trời. Cách chương.